Mục đích bọn họ mời cậu không phải là vì bản thân cậu, mà bọn họ muốn liên hệ với người vô danh thông qua cậu. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, còn cố dùng giọng điệu thoải mái nhẹ nhàng trả lời. Này, chúng ta không nghĩ ngợi gì hết, trở về ngủ một giấc, ngày mai là một dương tâm tự tin mạnh mẽ. Nếu cậu không muốn làm chuyện gì thì người khác không thể ép buộc được cậu. Dương Tâm chậm rãi rút ra khỏi cánh tay của cô, dương mắt nhìn cô chằm chằm, cười khổ nói. Cho dù bọn họ biết, muốn ép tớ cũng vô dụng, bởi vì 3 năm trước tôi đã cứa tay vào cổ mình, làm cho tổn thương đến gân mạch. Tớ thật sự không thể nào cầm dao mổ được nữa. Tâm Tâm, cậu... Lê Vãn không dám tin nhìn chằm chằm cô ấy, thân thể bắt đầu run lên kịch liệt. Nghĩ ra điều gì, cô nhanh chóng vươn tay cầm lấy tay phải của cô ấy, sờ soạng một chút hồi lâu trên cổ tay, sắc mặt tái nhợt. Quả thật có dấu vết tổn thương gân mạch, mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng việc cầm dao mổ và thực hiện các loại phẫu thuật có độ chính xác cao và rủi ro như vậy thì vô cùng khó khăn. Dương Tâm, cậu làm sao có thể ngược đãi bản thân đến như vậy? Lê Vãn tức giận, toàn thân như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt nhìn về phía Dương Tâm hiện lên vẻ trách cứ, đau lòng, đáng tiếc cùng với bi thương. Dương Tâm nhìn cô cười nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cách đây một thời gian, tớ đã cũng thiết kế một chiếc váy rực rỡ như vậy cho Lục Thanh Thanh. Điều này chứng tỏ rằng vết dao ấy không gây ra bất cứ rắc rối nào cho tớ. Tôi có thể làm mọi thứ ngoài trừ cầm dao mổ. Lê Vãn ngây người nhìn cô. Nếu không chống tay lên mặt bàn, cô còn tưởng rằng mình sẽ ngã ở trên mặt đất. Người phụ nữ này có biết làm tổn thương gân mạch có nghĩa là gì không? Đồng nghĩa với việc thế giới này mất đi một thiên tài y học trẻ tuổi. Thôi, không có gì đâu. Vết thương ở trên người của cậu, người ngoài không có cách nào có thể thấu hiểu được. Việc cậu đưa ra quyết định như vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đừng lo lắng, tớ sẽ không đề cập bất cứ thông tin nào về vô danh cho nhà họ Lục và nhà họ Trần đâu. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cô cười nói. Nếu như bọn họ thật sự ép buộc cậu nói, cũng không sao. Tớ đoán chắc họ sẽ không tin những gì cậu nói, cho rằng cậu đang lừa gạt bọn họ. Lê Vãn lắc đầu. Tớ vẫn sẽ không nói gì, tớ không muốn quấy rầy cuộc sống yên bình của cậu. Thật ra, tớ vẫn muốn thuyết phục cậu giúp tớ trên con đường sắp tới đây. Nhưng sau khi nghe cậu nói nhiều như vậy, tớ đã bỏ cuộc. Nhưng mau cậu hãy sống thoải mái, tùy ý hơn, đừng tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ nữa. Dương Tâm chống cằm vào chỗ ngồi đối diện, cười nói. Đừng nói mấy chuyện xấu xa này nữa, nói cho tớ biết trải nghiệm mấy năm qua của cậu đi. Được thôi. Ngày hôm sau, Lục Gia Tân đến chung cư Thịnh Cảnh một chuyến. Anh ta không muốn mở cửa. Từ khi bị Dương Tâm chấn chỉnh lần trước, trong lòng anh ta đã khiếp sợ. Tuy nhiên, ông cũng nghiêm khắc ra lệnh cho anh phải đón đám người Dương Tâm đến biệt thự của nhà họ Lục một chuyến. Vào thời điểm mấu chốt này, anh ta không thể đối đầu cùng với ông cụ. Nếu như ông cụ bị anh ta làm cho tức giận, anh ta vẫn bị mang tiếng là đại nghịch bất đạo. Cánh cửa biệt thự mở ra, Dương Tùy Ý đang mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa. Sau khi nhìn rõ là ai đang tới, vô thức nhíu mày. Bố còn dám tới nhà tôi, không sợ mẹ tôi thả chó ra, một lần nữa trực tiếp cắn gãy cái chân thứ ba của bố sao? Khóe miệng của Lục Gia Tân co giật dữ dội, vẻ mặt vô cùng khó coi. Có một người con trai khốn nạn như vậy, anh cũng rất đau khổ. Sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy có đứa con trai nào mà lại gọi chó cắn bố cả, muốn xử lý cả bố mình. Đứa trẻ này có lẽ là người đầu tiên. Đứa trẻ nhìn anh ta không nói năng gì, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, cậu định đóng sầm cửa lại. Không nói tôi sẽ đóng cửa đấy. Chờ đã. Lục Gia Tân nhanh chóng đưa chân chắn vào khe cửa. Mẹ của con đâu rồi? Bố muốn nói chuyện với cô ấy. Dương Tùy Ý liếc nhìn anh ta một cái nhẹ nói. Tôi qua không biết đã đi đâu rồi, bây giờ vẫn chưa về, bố có thể gọi điện thoại nói cho mẹ biết, buồn ngủ quá rồi, tôi phải về tiếp tục đi ngủ đây. Lục Gia Tân rút chân của mình ra, nếu không anh thật sự sẽ bị đứa con mở cửa, thả chó ra cắn. Để cho tên Hào Thiên Khuyển kia cắn một phát, lần này nhất định sẽ tìm thấy chân thứ ba của anh ta. Lục Gia Tân nuốt nước miếng nhìn về phía sau với vẻ mặt cảnh giác, run giọng hỏi. Con thật sự cả đêm ở một mình sao? Cô ấy có thể yên tâm để cho anh chị em con ở nhà một mình sao? Thằng bé nhún vai. Có chuyện gì sao? Mày vẫn thường xuyên ra ngoài cả đêm. Vì thế, nói bố rất là thông minh. Nếu không, cho bố bị cắm sừng đến vô cùng sảng khoái. Lục Gia Tân nghiến răng, người phụ nữ này là phóng đãng, đây là cách cô ta dạy con mình sao? Anh nói rằng cô không phải là một người phụ nữ tốt và cô không thích hợp để cưới về nhà làm vợ. Xem ra suy nghĩ trước đây của anh là đúng, không những không chỉ là không kết hôn, mà ngay cả anh trai và anh họ cũng không bao giờ có thể bị cô ta lừa vào trong chồng được. À, còn chuyện này, cụ của con muốn gặp con và tùy tâm, không biết hai anh em con có thời gian hay không? Có thể đi cùng với bố một chuyến đến nhà họ Lục thăm cụ được không? Dương Tuệ Ý cũng không nghĩ tới, trực tiếp lắc đầu. Không, ngoài trừ mẹ, không ai có thể bảo tôi đi ra khỏi ngôi nhà này. Sợ là bố đem bọn tôi đi bán. Lục Gia Tân sờ sờ cái mũi, bàn nhỏ này không coi anh ta là bố một chút nào. Thế nào, tuy rằng bố không thể đem con về nhà họ Lục nuôi, nhưng dù sao cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, hổ dữ không ăn thịt con. Thằng bé ngẩng cao đầu, lỗ mũi hơi hất lên trời. Biết rõ chúng tôi là cốt nhục của bố, bố vẫn để cho chúng tôi lang thang ở bên ngoài. Chỉ có bọn lưu manh mới có thể làm ra chuyện này. Ngay khi giọng nói của thằng bé vừa nói ra, một giọng nói vang vọng non nớt vang lên ở sau lưng anh ta. Đúng, chính là một tên cặn bã. Dương Tùy Tâm đứng ở trong hành lang ôm lấy con cấu, nhìn chằm chằm vào bố mình với đôi mắt rực lửa. Nếu không có bố, mẹ của tôi bây giờ đã đính hôn với bố Tuấn. Đúng là một bông hoa nhài, cắm vài bãi phân trâu, thật là ghê tởm. Dương Tỷ Tâm đi tới ở bên cạnh anh trai, quay đầu nhìn anh, miệng cười toe toét. Anh trai, không phải bố muốn chúng ta đến thăm ông cụ của nhà họ Lục sao? Đồng ý với bố đi, chúng ta không phải là loại xấu xa, vậy thì sao không thể đến nhà họ Lục? Dương Tùy Ý nhấn mày xoa đầu cô. Được rồi, lần này anh sẽ nghe lời em. Dương Tùy Ý đột nhiên nhấc chân lên, đá mạnh vào đầu gối của Lục Gia Tân. Lục Gia Tân đau đớn, bất chi bất giác rút chân phải, đang chắn ở khe cửa ra. Một giây tiếp theo, có một tiếng động lớn và cánh cửa đã bị đóng sầm lại ngay ở trước mũi của anh ta. Có điều sau khi trở lại, anh ta nhanh chóng gõ vào cửa. Này, con vừa mới hứa với bố đi thăm ông cụ, bây giờ để tính sao? Ở dưới lầu chờ, chúng tôi sau khi thay quần áo rồi sẽ đi xuống. Sau khi thay quần áo các thứ, mất hơn một tiếng đồng hồ, Lục Gia Tân luôn ngủ ở trong xe rồi. May mắn thay, hai đứa trẻ khi nhìn thấy ông ngoại cũng không có gì ghét bỏ. Dọc đường đi cũng không có gây ra những rắc rối gì. Quay trở lại biệt thự Lục Gia, vừa xuống xe, bà cha con bọn họ đã bị bà Lục chặn lại. Lục Gia Tân, ai kêu con đem hai cái thứ nợ này về đây hả? Nhìn thấy người mẹ đang tức giận ở trước mặt, Lục Gia Tân đau đầu muốn chết. Mẹ, thời gian của ông ngoại không còn nhiều nữa, ông muốn gặp các cháu một lần, nên mẹ đừng có can thiệp nữa, để cho bọn con đi vào đi. Bà Lục trừng mắt nhìn anh ta, tức giận. Bà duỗi ngón tay chỉ về phía của Dương Tùy Ý, sau đó chỉ vào Dương Tùy Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà họ Lục tôi có thừa nhận hai thứ nghiệt chủng này là con cháu của Lục gia không? Cháu chắt. Bọn họ là cái gì mà được xem là cháu chắt? Con mau mau đem bọn họ đi, nếu không mẹ sẽ lệnh cho bảo vệ ném bọn họ ra bên ngoài, đến lúc đó mất hết thể diện của cả gia đình. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Tân xa sầm, liếc mắt nhìn bà Lục lạnh lùng nói, mẹ, dù sao thì chúng nó cũng là con của con, chảy trong người dòng máu của nhà họ Lục, mẹ làm sao lại có thể trách móc nặng nề như vậy? Nhưng mẹ luôn nói nghiệt xúc nghiệt chướng, liệu mẹ có giữ được thể diện cho con không? Đúng đúng đúng, Dương Tùy Ý ở bên cạnh đáp. Đồ yêu quái, bà gọi tôi là đồ nghiệt chủng, có phải bà muốn nói cha tôi là đồ nghiệt chủng hay không? Nếu đã nói như vậy, xin hỏi ông nội tôi là ai? Cái này giống như bà Lục đang cắm sừng ông Lục vậy. Những từ này rơi vào trong tai của bà Lục vừa đau lòng lại vừa tức giận. Bà run rẩy duỗi tay ra, chỉ vào cái mũi của đứa nhỏ tức giận mà hét lên. Cút đi, cút ngay ra khỏi nhà họ Lục. Nếu không, tao sẽ ra lệnh cho vệ sĩ đánh gãy chân của mày. Hai đứa con hoang này không phải là cháu của tôi, càng không phải là người nhà họ Lục. Dù có xuống địa ngục, bà ấy cũng sẽ không chấp nhận chuyện ngược đời này, thân nghiệp chướng không có giáo dục, không có lịch sử này. Dương tùy ý cho rằng bà thật sự tức giận, trong lòng chợt nổi lên một chút dư vị xấu xa. Biến đi sao? Tôi không phải là đồ ngốc, mẹ tôi càng không phải là đồ ngốc, tôi làm sao có thể nằm ở trên mặt đất. Để cha bà muốn tôi biến đi chỗ nào thì biến, vậy mà mụ phù thủy già càng ngày vẫn giữ chiếc biến ở trên môi, có lẽ là có rất nhiều kinh nghiệm, nếu không bà biến đi cho tôi xem nào. Một đợt choáng váng ập đến, chân của bà Lục nhũn ra, bà lùi lại ở phía sau hết lần này đến lần khác. Khi nhìn thấy điều này, một số người giúp việc vội vàng bước tới để đỡ bà lại. Bà chủ, bà có sao không ạ? Có phải bệnh đau đầu cũ của bà lại tái phát rồi không? Có cần tôi kêu bác sĩ qua kiểm tra cho bà không? Bà Lục chỉ vào đứa bé, nói từng chữ. Hãy đi gọi tất cả vệ sĩ ở trong biệt thự, đánh gãy chân nó cho tôi và sau đó ném nó ra bên ngoài. Khốn kiếp! Dương tùy ý dậm chân tại chỗ. Thật là độc ác! Nói xong liền đá vào bắp chân của Lục Gia Tân, cao giọng quát lớn. Bố thật sự không phải là người nhà họ Lục, còn mẹ nó, đến dắt con theo đã bị cản lại, trở thành đồ nghiệt chủng, nghiệt xúc. Bố, tôi đề nghị, tôi với bố đi làm giám định cha con đi, nó không chừng thật sự không phải là cha con. Việc cậu bé gào to đã thu hút sự chú ý của tất cả những người giúp việc trong sân. Ngay lập tức, xung quanh đã có những làn sóng bàn tán, thảo luận sôi nổi. Tôi nhớ, 7 năm trước lúc cô hai nhà họ Dương ôm lấy đứa nhỏ đến nhà họ Lục, bà chủ rõ ràng rất vui mừng, làm sao bây giờ đã trở thành đồ nghiệt chủng rồi, phu nhân làm sao mà lại khắc nghiệt như vậy? Thằng nhỏ nói thật đấy. Ý của cô là, cô hai không phải là con của ông chủ. Đừng có làm lộ ra bên ngoài, chỉ cần chăm lòng mọi người biết là được. Đúng đúng đúng, chúng ta phải thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. Một loạt các câu nghi vấn lọt vào trong tai bà Lục khiến cho bà muốn ngất đi vì tức giận. Hiện tại bà không thể quản nhiều như vậy, chỉ muốn chấn chỉnh lại đứa nhỏ. Cơn phẫn nộ dồn ép ở trong lồng ngực muốn bùng phát ra ngoài. Một lúc sau, một nhóm vệ sĩ đông đảo chạy tới đây. Dương Tùy Ý vươn tay nắm lấy cánh tay của Dương Tùy Tâm, nhỏ giọng nói. Mở lỗ tai ra mà nghe. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt. Cô biết rằng anh trai cô đang có ý định gây ra một chuyện tày đình khác. Dương tùy ý lôi cô lại mấy bước, phía sau lưng là bờ ao cá. Cậu vô thức nhìn về phía cái ao ở phía sau. Một cái ao đầy cá voi. Chúng là loại cá quý hiếm nhất ở trong tất cả các loài cá có trên các quốc gia khác nhau trên thế giới. Một con ít nhất hàng chục nghìn tệ. Nếu như thứ quý giá này chết ở trong nháy mắt, hẳn là cũng đủ để cho mụ phù thủy già cảm thấy đau khổ trong một thời gian rồi, có phải không? Bà Lục thấy hai người đã đến bờ ao, bước chân không thể lùi lại được nữa. Mặt lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, bà hét lên với một nhóm vệ sĩ mặc áo đen. Hãy ném hai chúng nó xuống hồ cho chúng nó tỉnh ngộ đi. Vâng, Lục Gia Tân muốn ngăn lại, nhưng anh ta không có võ công, làm sao có thể đánh lại một nhóm vệ sĩ? Đành đứng lặng người không động đậy. Mau đi gọi anh trai và gọi anh họ tôi đến đây. Anh ta hét lên với những người giúp việc ở bên cạnh. Bà Lục nghe xong, ánh mắt nghiêm nghị tức giận nói. Không ai được phép nhúc nhích, kẻ nào dám báo tin thì cút ngay ra khỏi nhà họ Lục. Lục Gia Tân lo lắng nhảy dựng lên. Anh nối hận khi đưa hai đứa nhỏ về biệt thự. Hai bên đều là như thùng thuốc nổ, không hợp nhau một chút nào. Một tiếng ầm vang lên, nổ tung. Thật sự là nổ tung. Lục Gia Tân mở to mắt nhìn ao cá cách đó không xa, không thể tin được, không biết là đứa nhỏ bị ném vào thứ gì, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, làm cho nước ở trong ao cá vọt lên cao 10 mét. Những giọt nước lẫn với xác cá chết đập vào đầu và mặt, không một ai ở đó có thể tránh được, tất cả đều ướt đẫm như chuột lột. Bà Lục quệt vết nước ở trên mặt, ánh mắt rơi vào xác cá chết khắp nơi, cả người như bị pha tạp chất. Bà đẩy mạnh hai người giúp việc đang đỡ lên mình ra. Cá của tôi, tất cả đã chết rồi sao? Bà loạng choạng bước ra đám cá chết, đồng tử co rút mạnh mẽ. Thằng bé dắt em gái bước ra từ đằng sau một bức tượng, hai người đều rất sạch sẽ, góc áo không ướt. Sau khi nhìn vào đám đông nhếch nhác bẩn thỉu ở xung quanh mình, cậu bé nhìn chằm chằm vào bà Lục. Bà nên cảm ơn vì quả bom mini của tôi không bị ném lên mái nhà. Nếu không, nhà họ Lục của bà hôm nay sẽ bị tôi lật tung. Đương nhiên, nếu bà tiếp tục đánh gãy chân tôi có thể cho bà xem kỹ một chút. Biệt thự sang trọng trị giá 3 tỷ này sẽ bị phá hủy như thế nào trong tay tôi? Bà Lục đột nhiên đứng dậy, đôi mắt khát máu của bà đổ dồn vào chàng trai nhỏ bé, hận không thể lột xác cậu ta, nghiền thành trăm mảnh. Đều choáng váng vì những gì đã làm, vội vàng chạy lên để giữ lấy thằng bé. Quản gia, đi lấy do cho tôi phải đánh gãy chân của thằng đó hôm nay. Vâng. Cô gái nhỏ sợ hãi lùi ra phía sau anh trai, nhỏ giọng nói. Anh hai, chờ một chút, nếu nhà nổ tung, em lo lắng sẽ bị chôn vùi xuống bên dưới mất. Dương tùy ý trợn tròn mắt. Như vậy không tốt hơn sao, không cần phải đào hầm. Ánh mắt nhìn thấy vài tên vệ sĩ đang chuẩn bị đi đến trước mặt mình. Cô bé từ từ lấy ra hạt nhỏ từ trong túi ra và lắc nó ở trước mặt họ. Các người có biết đây là cái gì không? Quả bom mini tối tân nhất thế giới. Uy lực của nó có thể tùy ý điều khiển. Vừa rồi tôi đánh tan ao cá, chỉ dùng một chút sức mà trong ao cá đã chết hết, biến thành một đống cặn bã. Nếu không muốn thành một đống xác chết, thì ngoan ngoãn lùi lại ra đằng sau. Dù sao tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Có chơi bom mà lỡ may chết người thì cũng sẽ không bị trừng phạt. Nhưng các người thì phải chết uổng rồi. Đám vệ sĩ nhìn nhau đều không phải là kẻ ngu, cũng không bị mù. Uy lực vừa rồi của quả lực có một chút đáng sợ. Bà Lục nhìn thấy họ đe dọa bởi một đứa trẻ, lồng ngực của bà ấy như muốn nổ tung. Bà sải bước đi tới, chỉ vào Dương tùy ý quát: mày ném thử một cái cho tao xem nào, tao không tin mày lại dám cho tao nổ tung. Cậu bé cười nhoèn miệng, chỉ tay về phía hàng trăm con cá voi quý chết ngay ở trên mặt đất rồi thở dài. Ai da, cá chết nhiều rồi, vốn dĩ cho bằng, bà Lục đây là xót xa trong một thời gian, không có tinh thần so đo với tôi không ngờ bà Lục lại có thể đối phó với tôi như vậy. Nói đến đây, trái tim căng thẳng của bà Lục đột nhiên tan biến, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, được vệ sĩ ở bên dưới đỡ lấy. Dương tùy ý hừ lạnh một tiếng, cậu không muốn trở thành kẻ náo loạn, sau khi yên lặng nhìn thấy ông cụ, liền rời đi, nhưng bà già này lại muốn ép cậu. Dương tùy tâm chớp mắt, thò đầu ra khỏi lưng của anh trai, cười với bà Lục, cười toe toét. Bà ơi, bữa trưa hôm nay bà định mời chúng tôi một bữa cá đầy đủ sao? Nhưng mà nhiều cá như vậy làm sao mà ăn hết được cơ chứ? À, chúng ta nhặt hết chúng lên, sắc một mút muối lên rồi phơi khô nó thành cá khô. Mày... Cũng không biết là câu bà đã kích thích bà Lục hay là câu cá khô đã kích thích bà. Sau khi nói liên tiếp năm chữ mày, bà ta trợn tròn mắt rồi trực tiếp ngất đi. Đột nhiên toàn bộ dinh thự của nhà họ Lục náo loạn. Lục Gia Bách và cậu cả nhà họ Trần nghe được tin tức vội vàng đưa đến. Sau khi nhìn thấy cảnh lộn xộn trước cửa nhà thì lại quay lại nhìn nhau. Ông Trần vội vã đỡ lấy bà Lục từ hai người giúp việc, cau mày hỏi. Chị gái tôi làm sao vậy? Sao lại hôn mê? Cô gái giúp việc nhìn hai đứa em bé ở bên ao. Trở về thăm ông cụ, chuyện đã xảy ra là như vậy. Cậu hai mang hai đứa trẻ trở về. Quản gia tường thuật lại sự tình một lần. Lục Gia Bách nghe xong, vuốt chán đau đầu. Thật sự không có cái loại nào tiết kiệm nguyên liệu. Vì vậy, bạn phải đấu tranh để giành phần thắng. Anh ấy đi tới trước mặt của hai anh em. Cao mày thản nhiên nói với Dương tùy ý. Không phải tôi đã nói rồi, đừng có vô lễ với bà nội sao. Dương tùy ý khịt mũi hai cái. Vậy ý của chú là tôi đáng bị bà ấy đánh gãy chân rồi ném xuống hồ cho cá ăn. Lục Gia Bách hơi nhắm mắt lại, tầm mắt lướt qua cậu, cuối cùng nhìn xuống cái túi áo phẩm lên, trầm giọng nói. Lấy ra thuốc đồ chơi vừa rồi cho tôi xem. Dương tùy ý hừ lạnh hai tiếng, lấy trong túi ra một viên nhỏ đưa cho anh. 1 triệu một viên, nhớ gửi tiền vào thẻ của tôi, bố của tôi có số tài khoản của tôi đấy. Lục Gia Bách nhấn mày, vươn tay nhận lấy. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là vật gì. Tại sao cháu lại có thứ này? Ai đưa nó cho cháu vậy? Cháu có quan hệ gì với tổ chức đó? Cậu bé khịt khịt mũi hai lần. Tôi không hiểu ý của chú Lục. Cái gì mà tổ chức đó nghe giống như là xã hội đen vậy. Chú cho rằng tôi là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà biết một tổ chức khắc đạo quốc tế hay sao? Lục Gia Bách hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu bé một lát, sau đó chợt nở ra nụ cười. Đúng vậy, một đứa nhỏ còn chưa cai sữa thì làm sao có thể biết được những ông trùm xã hội đen. Có lẽ là tôi sai rồi, thật sự xin lỗi. Cậu bé cong môi cười, trên đời này làm sao có người dối trá như vậy. Có vẻ như biệt danh cáo giả mà thế giới bên ngoài đặt cho chú ta không sai một chút nào. Thật sự chỉ là một con cáo giả. Lục Gia Bách trả lại quả bom mini ở trong tay của bé nói. Loại này rất nguy hiểm, lần sau chú ý một chút, tôi sợ nó sẽ biến cháu thành khói bụi mất. Độc mồm, độc miệng. Dương Tủy Tâm đi ra từ phía sau anh trai cô, cười nói với Lục Gia Bách. Ông chú thật tốt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi lông mày nhíu lại của Lục Gia Bách từ từ giãn ra. Đứa bé nhỏ như vậy nhưng có thể chạm đến sợi dây mềm mại nhất ở trong tim anh. Anh cúi người và bế cô bé lên, bước chân đi về phía phòng y tế. Đi, chú đưa các cháu đi gặp ông ngoại. Tủy Tâm là một đứa bé ngoan, cũng hy vọng ông ngoại có thể sống thêm mấy năm nữa chờ cháu trưởng thành. Cô gái nhỏ chớp mắt, cô biết chú muốn nói gì. Lý Nhánh Tứ đã nói chuyện điện thoại với nó vào tối hôm qua và nói rằng ông già đáng ghét này đã từ chối thực hiện ca phẫu thuật và không ai có thể thuyết phục ông ấy. Lục Gia Tân muốn cô đến thuyết phục ông già, nhưng cô bé không đủ khả năng để làm công việc cao cả này. Nếu ông cụ đồng ý phẫu thuật, bọn họ nhất định sẽ buộc dì Lê nói ra tung tích của vô danh. Cô bé không muốn làm phiền mẹ. Mặc dù cụ ngoại là cụ ngoại của người cha khốn nạn của cô bé, nhưng trong lòng không ai tốt hơn mẹ, không ai quan trọng bằng mẹ. Được rồi, cháu có thể thuyết phục ông cụ ngoại phẫu thuật, nhưng có ai dám phẫu thuật cho ông cụ không? Đừng để đến lúc đó đồng ý mà lại không tìm được người đến tiến hành phẫu thuật cho ông cụ, thì cụ sẽ lại càng đau buồn. Lục Gia Bách giật mình và nhìn xuống những đường nét ở trên khuôn mặt thanh tú của cô bé. Khuôn mặt tròn tiêu chuẩn nhỏ nhắn, tinh xảo chẳng kém gì người phụ nữ ấy. Nhìn vào khuôn mặt này, Lục Gia Bách có thể cảm thấy tim mình như hóa thành nước. Cái gọi là cái yêu yêu cả đường đi, có lẽ là như vậy. Lời trong nói rất có lý. À, hôm nay đi gặp cụ ngoại, ở cùng ông ấy, nói chuyện với ông ấy, làm cho ông ấy vui, làm cho ông ấy cười, đừng nhắc đến những chuyện khác. Đợi đến khi tôi tìm được người, ai có thể phẫu thuật cho ông ấy, chúng ta sẽ nói sau. Vâng, cô bé cầm môi, có phải cô ấy đã nói điều gì xấu không? Bên trong phòng bệnh, ông già ôm lấy hai đứa chất, hôn thật mạnh. Xem ra ông thật sự vui mừng. Một đời này bất thường theo năm tháng, một đời độc đoán ở tuổi của ông không phải là danh lợi, cũng không phải là giàu có. Việc duy nhất có thể lay động ông, e rằng chính là con đàn cháu đống. Hà hà, dâu của ông cụ thật ghét, cò cò vào cháu đâu rồi? Cô bé ngã vào trong vòng tay của ông lão cười nắc nẻ, khiến trông cụ cũng phì cười. Sau khi ông cháu ầm ĩ một hồi, ông cụ Trần mới cười hỏi. Cháu Tùy Tâm ơi, chuyện về biệt thự của Lục Gia sống với bố cháu có được không? Nụ cười trên mặt của cô gái nhỏ ngưng trệ và cô lắc đầu nhanh chóng phản ứng lại. Không muốn, không muốn, cháu của ông cháu không muốn, ông ta là bố của cháu đâu. Bố có bạn gái mới rồi, nếu cháu chuyển về đây, cháu sẽ gọi người phụ nữ khác làm mẹ. Ông cụ lướt qua mắt của Lục Gia Tân tức giận nói. Tiểu tử thối, ai bảo cháu nói những chuyện nhỏ nhặt này với đứa bé hả? Lục Gia Tân đảo mắt. Không, anh ấy khi nào nói với họ rằng anh ấy đã có bạn gái. Cô gái nhỏ kéo tay áo của ông cụ, sau đó vươn tay chỉ vào Trần Tuấn ở dưới cuối giường, cầm môi nói. Cụ ngoại, cháu biết ở nhà lời nói của cụ rất có quyền lực, chú Tuấn có thể làm bố của cháu được không? Hồi đó khi chúng cháu gặp nguy hiểm, chính bố Tuấn đã cứu chúng cháu, còn giúp đỡ bọn cháu rất nhiều. Nói đến đây, cô chớp mắt nhìn ông cụ, tiến vào bên tai của ông nói thêm. Điều quan trọng nhất là bố Tuấn thích mẹ cháu đấy, mẹ cháu cũng thích bố Tuấn. Bố Tuấn thật sự coi chúng cháu như là con của mình mà yêu thương hết mực. Hai mắt của ông cụ Trần sáng lên. Đối với Lục Gia Tân, anh thật sự không còn hy vọng gì nữa. Nếu cô gái nhà họ Dương phải lòng Trần Tuấn, thì anh có thể ở giữa đùa giỡn một chút. Ồ, là thật sao? Cháu có chắc chắn chứ? Cô gái nhỏ gật đầu nhanh chóng nhìn ông cụ cười. Vậy ông có muốn không? Ông lão vuốt râu trầm ngâm. Điều này ông phải xem xét nó một cách cẩn thận. Đứng ở cuối giường, Lục Gia Bách chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt bất lực xuyệt qua đôi mắt đen như mực. Trên đời này e rằng anh là người kém tư cách nhất để có được người phụ nữ đó. Nhưng anh ấy đã chiếm được trái tim của cô ấy rồi, bản thân phải làm sao đây? Chắp tay dâng cho anh ta. Không, chuyện khác còn có thể thương lượng, nhưng anh không thể để cho người phụ nữ trong lòng mình rơi vào tay kẻ khác. Biệt thự của nhà họ Lê, bên trong phòng sách có một tiếng bốp lớn vang lên. Bố Lý hung hăng đập bàn một cái đốp, chỉ vào con gái đứng đối diện, thân mình run lên vì tức giận. 7 năm trước, cô không chịu nói người đàn ông đó là ai, tôi tạm thời có thể chịu được. Bây giờ thằng bé đang gặp nguy hiểm, cô còn giấu giếm, lê ván. Để trở thành kẻ ngáng đường hữu dụng, cô còn muốn mặc kệ bố của mình sao? Lê Vãn khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, hơi thở chán chường toát ra khắp người. Bố Lý thấy cô không nói, càng tức giận, ông lạnh lùng quát. Tôi đã nói chuyện với cô, nhưng cô lại không thể nói năng một lời. Để bảo vệ người đàn ông đó, cô thật sự muốn nhìn cái thằng bé đi vào chỗ chết sao? Lê Vãn hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn bố rồi khàn giọng nói. Bố, con thật sự không biết người cướp đoạt đêm đó của con là ai. Đêm đó con say khướt không nhớ ra được khuôn mặt của anh ta. Vô lý! Bố Lý tức giận đứng lên từ ghế sofa. Cô là bác sĩ, tôi không biết cô đã thử bao nhiêu loại thuốc rồi. Những linh dược và ma túy kia đều vô dụng với cô. Cô thật ngoan cố bảo vệ người đàn ông đó. Nói đến đây, ông hừ lạnh một tiếng, nói thêm. Nhưng là người bảo vệ cậu ta cũng là có lý, bởi vì một khi biết cậu ta là ai, tôi sẽ là người đầu tiên xông lên xử lý cậu ta. Lê Vãn theo sau đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ông Lê với dáng vẻ tao nhã, nhẹ nói. Kỳ thật, đêm đó con thật sự là say, con thật sự không nhớ nổi người đàn ông tình một đêm với con trông như thế nào. Được rồi, con phải đến phòng nghiên cứu để nghiên cứu tình trạng của ông cụ Trần. Bố bận, con xin đi trước đây. Cô... Ông Lê trừng mắt nhìn cô rời đi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô còn không muốn nghe thằng Tà gọi cô là mẹ sao? Mỗi ngày nhìn con trai của mình, gọi chính mình là gì, trong lòng không có gì hối tiếc hay sao? Lê Vãn đột nhiên dừng lại. Cô ấy không nhìn lại, nhưng cô ấy đang run rẩy dữ rồi. Lời nói của bố như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô, khiến trái tim cô rỉ máu. Can tâm sao? Cô ấy không can tâm. Nghe con trai hàng ngày gọi mình là gì, như vậy có thấy khó chịu và bất lực. Ông Lê đi tới đi lui, vươn tay ôm lấy vai cô, trầm giọng nói. Cô yêu thằng bé Tà, chúng tôi đều yêu nó. Đứa trẻ có tài năng y học đáng phải kinh ngạc, thật sự đáng tiếc để cho nó phải như vậy. Tối nay, hãy nói cho bố biết người đàn ông đó là ai. Bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được thằng bé mà thôi. Có sự lưỡng lự và do dự trong mắt của Lê Vãn. Trong phút chốc, không biết cô nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô lại trở nên kiên định. Con sẽ cố gắng hết sức vì thằng bé. Nếu thật sự không giữ được nó, con sẽ chết cùng với nó. Về phần bố nó là ai, con thật sự không biết. Ông Lê thoáng hiện lên một vẻ đau thương. Ông siết chặt lấy vai của con gái mình. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cô, ông lại buông tay. Bỏ đi. Bỏ đi. Đến mẹ nó cũng không quan tâm đến tính mạng khúc ruột của mình. Tôi là ông ngoại vì sao lại nhiều lời như vậy? Lê Vãn hít một hơi thật sâu và đi ra khỏi phòng. Cô nghĩ mình nên chôn chặt bí mật ở trong đó suốt đời. Từng yêu đơn phương đến hèn mọn. Trong mắt cô chỉ có anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô. Thậm chí còn có vị hôn thê. Đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Cho dù đứa trẻ đang bị đe dọa đến sống chết, cô cũng phải giữ lấy nhân phẩm này. Cô cũng không muốn anh rơi vào tình thế khó xử. Cô càng không muốn anh nghĩ rằng thằng bé Tà là cô tính kế trên người anh. Trụ sở chính của Lục Thị, văn phòng của nhà thiết kế chính, Đoàn Ninh và Đỗ Như Linh đẩy cửa bước vào. Dương Tâm nhấc mắt ra khỏi tập hồ sơ, sau khi nhìn hai người bọn họ, nhấn mày hỏi. Nhà thiết kế đại tài, tại sao lại rảnh rỗi đến phòng làm việc của tôi tham quan thế này? Đỗ Như Linh chịu đựng nhẫn nhịn và kìm nén cơn tức giận ở trong bụng. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng không khỏi tức giận. Thấy bầu không khí không ổn, Đoàn Ninh lo lắng hai người này sẽ tranh cãi gay gắt ở trong phòng làm việc cấp trên. Vội vàng bước tới, cười cười nói. Tôi mời nhà thiết kế Dương lên bàn làm chuyện hợp tác với tập đoàn LG của tập đoàn LG. Hợp tác? Dương Tâm hơi híp mắt. Việc phải chuyển đổi sang công ty khác, cô đương nhiên sẽ không quá để ý. Nhưng tập đoàn LG, nó là một công ty đa quốc gia, là người đứng đầu hiện tại là Lâm Khuynh. Lâm Khuynh sao? Đó là một vết sẹo sâu nhất và đau đớn nhất trong lòng cô. Hả? Nói nghe xem. Đoàn Ninh đưa tập tài liệu ở trong tay cho cô, cười nói. Trước tiên cô xem những tập tài liệu này, không hiểu thì hỏi tôi. Dương Tâm nhấn mày vươn tay định lấy, nhưng cô không đọc mà nhìn cô cười cười, nói đùa. Chắc là cả buổi sáng tôi có thể đọc được lượng lớn thông tin này. Để không phải lãng phí thời gian của nhau, cô chỉ cần nói cho tôi những điều cần thiết. Cũng được. Đoàn Ninh cân nhắc rồi lại chậm rãi nói. Tập đoàn LG chủ yếu là tham gia vào lĩnh vực giải trí điện ảnh và truyền hình, gần như độc quyền 1/3 nguồn năng lực quảng bá toàn cầu. Một số công ty giải trí quốc tế nổi tiếng, các công ty truyền thông dưới trướng của họ. Nghe vậy, Dương Tâm duỗi ngón tay để lên mặt bàn, xen vào. Chuyện này tôi đều biết, chúng ta nói chuyện trọng điểm. Được Đoàn Ninh sờ mũi, ở một khía cạnh nào đó, người phụ nữ này khá giống với ông Lục Tổng. Hai người này là một đôi phù hợp nhất. Chỉ cần không biết duyên số đó có đến được với nhau hay không, Lục Gia Bách tỏ vẻ quyết tâm đuổi theo cô ấy, hy vọng anh ấy có thể thành công. Lục Thị gần đây đã phát triển một nhãn hiệu quần áo mới, cần mở cửa thị trường. Và cách nhanh nhất công ty và hiệu quả nhất là hợp tác với tập đoàn LG. Mượn nguồn lực quảng bá của họ và nhanh chóng cho mọi người trên toàn thế giới biết đến các chi tiết cụ thể về nhãn hiệu mới của Lục Thị. Khi cô ấy nói điều này, Dương Tâm đã hiểu. Hóa ra là Lục Gia Bách muốn sử dụng công ty quảng cáo và công ty giải trí của tập đoàn LG để mở rộng thị trường cho thương hiệu mới được nghiên cứu của mình. Nhưng là những chuyện này không phải là do phòng truyền thông và phòng pháp lý xử lý sao? Tại sao lại sắp xếp cho cô? Không đúng, Đoàn Ninh chưa nói rằng cô ấy chịu trách nhiệm về vấn đề này. Vì vậy, cô Dương chỉ vào mũi mình ngập ngừng hỏi. Tôi chịu trách nhiệm về vấn đề này sao? Không đợi Đoàn Ninh lên tiếng, Đỗ Như Linh ở bên cạnh đã xen vào. Cô cho rằng trường phòng thiết kế của tập đoàn Lục Thị dễ làm như vậy sao? Đây là công ty cho cô kiểm tra, nếu không thành công, cô cứ chờ mà đóng gói đồ đạc của cô, rồi cút xéo đi. Dương Tâm mím môi mỉm cười, phản ứng rất dữ dội vì sợ rằng cô ấy sẽ từ chối. Dường như là ẩn chứa rất nhiều tâm tư. Không phải có gì nghi ngờ nữa, Đỗ Như Linh muốn cô ấy phải chết. Người phụ nữ này không thể hạ gục được cô. Và điều duy nhất cô ta có thể làm bây giờ là hủy hoại cô ấy trên thương trường. Có thể đây là một cái hố. Người phụ nữ kia đang háo hức mong cô nhảy vào. Cô ta thật sự rất độc ác. Cô đã vì thể diện của Lỗ Anh mà tha cho cô ta một mạng cho rồi. Nhưng không ngờ cô ta không có thay đổi gì cả. Có vẻ như lúc ra tay cô ta không nghĩ đến những ân tình xưa. Trợ lý Đoàn, đây là ý của giám đốc Lục sao? Anh ấy muốn tôi tiếp quản công việc mở rộng thị trường của hàng hiệu mới. Đoàn Ninh gật đầu, suy nghĩ xong liền nhanh chóng lắc đầu. Vốn dĩ chuyện này là do tổng giám đốc Nguyên xử lý, nhưng người có liên quan phụ trách của tập đoàn LG đã chỉ định cô liên hệ với anh ta. Giám đốc Nguyên cùng với đối tác giải quyết 2 ngày, không có kết quả, vì thế giám đốc Lục đã quyết định chọn cô. Được. Dương Tâm ngoắc ngoắc ngón tay. Chuyện này tôi sẽ đi. Cô muốn xem Đỗ Như Linh, người phụ nữ này có tiến bộ gì không? Và cô đã lên kế hoạch hủy hoại cô và đá cô ra khỏi thị trường như thế nào? Nếu như cô đoán đúng, thì người phụ nữ liên quan đến tập đoàn LG đã bị ai đó xúi giục và đang cố tình gây chuyện. Còn bị ai xúi giục nữa? Đừng vội, nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Đỗ Như Linh thấy cô đồng ý chuyện này, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hung ác. Cô không tin rằng lần này con chó này không thể chết. 2 giờ chiều, nhà họ Trần tổ chức cuộc họp báo công bố bệnh tình của ông cụ Trần với thế giới bên ngoài. Trần Dự và Trần Tuấn cúi đầu thật sâu ở trên sân khấu trước sự chứng kiến của mọi người trên toàn thế giới. Trần Tuấn nói, tình trạng của ông nội tôi đã bắt đầu xấu đi rồi. Nhà họ Trần chúng tôi hôm nay hứa chỉ cần có bác sĩ nào trên thế giới có thể thực hiện được ca phẫu thuật này. Nhà họ Trần nhất định coi như là khách quý mà đối đãi nhiệt tình. Cũng là đảm nhận tất cả các quỹ nghiên cứu và phát triển. Ngay khi những lời này được nói ra, chỉ 2 ngày sau, các chuyên gia hàng đầu về não bộ từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến Hải Thành. Chưa kể đến việc nhà họ Trần cam kết tất cả các quỹ nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Chỉ cần được coi như một vị khách quý là có thể khiến vô số người quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên, khi biết khối u của ông lão nằm ở trên hệ dây thần kinh trung ương, họ lập tức muốn rút lui. Ông Trình là một chuyên gia khoa ngoại nổi tiếng với 2 bằng tiến sĩ, có hơn 40 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh và là một giáo sư y khoa nổi tiếng của trong nước và ngoài nước. Sau khi xem xong những tài liệu liên quan đến ông lão, ông lắc đầu thở dài. Nếu sư muội của tôi còn sống, nhất định có thể thực hiện được ca phẫu thuật này của anh Trần. Chỉ tiếc rằng cô ấy đã qua đời cách đây 2 năm. Lục Gia Bách nghe xong liền nhíu mày hỏi. Người sư muội mà ông chỉ nhắc đến có phải là một chuyên gia y học nổi tiếng, được kết hợp với Trung Tây Y, tên là Mạc Sầu? Không sai. Ông Trình vuốt râu bạc, tự nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên thương cảm. Ai da, cô ấy đã cứu sống không biết bao nhiêu người trong cuộc đời, nhưng cuối cùng lại không cứu được chính bản thân mình, đã bị căn bệnh quái ác đột ngột cướp đi. Bà Lục bước tới gấp gáp hỏi. Bà Mạc Sầu đó có học trò nào không? Y thuật của bà ấy tinh thông như vậy, nhất định sẽ truyền lại cho người kế thừa. Xin ông hãy nói thật, bệnh tình của bố tôi thật sự không nên tiếp tục kéo dài. Học trò sao? Ông Trình lẩm bẩm vài lần rồi lại lắc đầu. Tôi chưa từng nghe về chuyện cô ấy có học trò. Cô ấy vẫn luôn ở một mình, không muốn bị người khác quấy rầy, vì vậy không có nhận học trò. Một sự thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt bà Lục. Lục Gia Bách cũng có một chút phiền muộn. Bà Mạc Sầu đã hành nghề y trong phần lớn cuộc đời của mình và đã cứu sống vô số người. Với khả năng y học tuyệt vời như vậy, bà thật sự nỡ đem tất cả chôn vùi theo quan tài ư? Ông Trình vỗ đùi thốt lên. Ai da, xem trí nhớ của tôi này, tôi quên mất một việc quan trọng. Khoảng 3 năm trước, sư muội con nói với tôi rằng Hoàng gia Ai Cập đã mời cô ấy vào cung để thực hiện ca phẫu thuật cho nhà vua. Nhưng cô ấy di chuyển không tiện nên đã một mực từ chối. Sau đó là do áp lực quá, cô ấy đã cử một người quen sang Ai Cập thay cô ấy. Sư muội còn nói, cô gái đó có tư chất thông minh. Nếu không phải là do thời trẻ từng lập lời thề không nhận học trò, có lẽ cô gái đó sẽ trở thành học trò nhập môn của cô ấy. Có điều, mặc dù giữa họ không phải là quan hệ thầy trò, nhưng cô ấy vẫn truyền thụ những kiến thức trong cuộc đời mình cho con bé. Một niềm vui thoáng qua trên khuôn mặt bà Lục, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, bà lại không thể vui nổi. Người được bà Mạc Sầu cử sang Hy Lạp để chữa bệnh cho nhà vua có lẽ là người không có tiếng tăm. Tiếc rằng họ sẽ không thể tìm thấy cô ấy. Cô gái mà ông nhắc tới tự xưng là vô danh. Ông Trình gật đầu cười. Đúng vậy, đúng là tự xưng là vô danh. Trước khi sư muội qua đời, tôi đã từng đi thăm cô ấy. Nghe cô ấy nói đó là một cô gái tài giỏi, nhưng mà mai danh ẩn tích, đại khái là đã biến mất. Nếu các vị muốn tìm cô ấy, có lẽ rất khó. Sư muội tôi nói rằng trên thế giới này không có mấy người biết về thân phận thật của cô ấy. Bà Lục nghe xong liền vội vàng hỏi. Vậy ông có liên lạc gì với cô gái vô danh đó không? Hay ông có biết tung tích của cô ấy không? Ông Trình ghé thở dài, lắc đầu nhắc lại. Thiên tài trời sinh, trước khi sơ mũi qua đời tôi đã từng đi thăm. Nghe cô ấy nói đó là một cô gái tài giỏi, nhưng mà mai danh ẩn tích, đại khái là đã biến mất. Nếu các vị muốn tìm, có lẽ rất khó. Sơ mũi tôi nói rằng trên thế giới này không có mấy người biết về thân phận thật của cô ấy. Hai chân bà Lục mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay lại điểm ban đầu. Bà nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách, dưng dưng nói. Xem ra chỉ có cách đi cầu cứu Lê Vãn rồi, còn nhất định phải hỏi được tung tích của vô danh. Dù có quỳ xuống van xin, còn cũng phải mời được cô ấy. Chúng ta không thể trừng mắt nhìn ông con chết đi trên giường bệnh. Lục Gia Bách khẽ gật đầu. Con biết rồi, Lê Vãn cứ giao cho con. Mày và cậu cứ ở bên ông ngoại, thuyết phục ông đồng ý phẫu thuật mới là quan trọng. Được. Trong phòng bệnh của ông Trần nhìn chằm chằm vào Lục Gia Tân hỏi. Con thật sự không muốn lấy cô gái họ Dương đó sao? Lục Gia Tân lắc đầu liên tục. Con phải suy nghĩ về vấn đề này sao? Đáng chết, anh ta cũng không muốn lấy. Cái người phụ nữ hung dữ cả ngày muốn đem cái chân thứ ba của anh ta cho chó nó cắn đó. Ông Trần vươn tay lấy cốc nước ở trên tủ đầu giường đạp mạnh về phía anh ta. Đồ khốn kiếp, lương tâm trách nhiệm của mày đều đã bị chó gặm rồi sao? Ông già này nếu không phải vì cô gái đó đã sinh cho mày 2 đứa con thì cũng không để cho mày lấy người ta. Rõ ràng đã hủy hoại cuộc đời con cái người ta. Sau khi cậu hai nhà họ Lục nghiêng đầu tránh cốc nước, anh ta lui về phía góc tường, nhếch miệng nói. Con thật sự không có phúc khí đó, ông cứ tìm cho cô ta một người chồng như ý khác, đừng làm hại đến con. Ông lão đã bị anh ta chọc cười gằn lên. Tốt, tốt lắm, nếu mày thật sự không muốn lấy thì ông sẽ cho anh họ mày lấy. Lục Gia Tân hơi cúi đầu xuống, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên sự vui vẻ. Thời khắc quan trọng này phải nhờ đến anh em rồi. Lúc này, anh ta cũng không dám ngăn cản chú ý của ông già. Tự thoát thân đã rồi hãy bàn. Ông cụ Trần thấy anh không có phản kháng, ý nghĩ trong đầu lại càng trở nên kiên quyết. Được rồi, cứ để cho Trần Tuấn lấy cô gái đó. Ông ngoại, chúng ta đã nói rồi nhé, để cho anh họ lấy cô ta, ông đừng có hối hận. Ông lão xua tay, cút đi. Mày mấy ngày nay đừng có xuất hiện ở trước mặt ta, thật là chướng mắt. Phòng trị liệu. Trong phòng sách, Triệu An ngập đầu với đống tài liệu. Đoàn Ninh bước vào quét mắt một cái. Cau mày hỏi, sao anh lại đến nhà họ Lục? Đoàn Ninh nhún vai. Hôm nay tôi tới thăm ông Trần. Triệu An hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón tay ôm lấy đỉnh đầu. Phòng bệnh ở lầu 3, anh chạy nhầm chỗ rồi, cút ra đi. Đoàn Ninh bước tới, đặt tay lên vai của Triệu An nói đùa. Sắp thành chú rể rồi, hòa khí vẫn còn lớn như vậy sao? Tôi đi ngang qua lầu 2, nhân tiện tới thăm anh. Triệu An cảm thấy một cơn ớn lạnh, đưa tay ra gạt phắt bàn tay ở trên vai mình. Có chuyện gì nói đi, không có chuyện gì thì cút đi cho tôi. Đoàn Ninh chớp chớp mắt nhìn anh, cười đầy ẩn ý thấp giọng nói. Tiểu Vãn Vãn, mà anh yêu thầm trộn nhớ năm đó trở về rồi. Anh có lẽ đã gặp cô ấy rồi, nhân cơ hội anh chưa cùng với vị hôn thê bước vào nhà thờ, hay là... Ánh mắt của Triệu An bắn thẳng vào anh, lạnh lùng và sắc bén, còn có một chút thù địch. Đoàn Ninh rụt cổ lại, vội vàng cầu hòa. Được rồi, tôi không nói nữa, nhưng nhà họ Lê thật sự là thiên tài y học, anh biết đấy. Hiện có giấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Lục Gia Tân chính là đứa trẻ mà Lê Dĩnh Ký gửi em gái mình nuôi nấng. Mới có 7 tuổi, đúng là khả năng bẩm sinh. Ngón tay cầm bút của Triệu An khẽ run. Sao anh biết? Điều tra ra. Lục Gia Bách yêu cầu tôi điều tra ra máu mủ của Lục Gia Tân được đem đi nuôi cấy ở đâu. Cuối cùng tra ra cậu bé được gọi là Cuống Thiếu. Lúc này mới phát hiện cậu bé là cháu ngoại của nhà họ Lê. Triệu An khẽ nhau mắt, trong mắt lóe lên một tia tán thành. Mặc dù giấy xét nghiệm quan hệ cha con đó anh chưa thấy, nhưng có con dấu xác nhận như vậy chắc chắn chính xác là 100%. Một đứa trẻ 7 tuổi lại có năng lực thật sự thực hiện một xét nghiệm quan hệ cha con đầy đủ và chính xác như vậy, quả đúng là thiên tài dị bẩm. Anh bây giờ thật sự có hứng thú với cậu bé đó. Trong điện thoại của anh có bản chính giấy xét nghiệm không? Cho tôi xem một chút. Đoàn Ninh sửng sốt, sau khi phản ứng lại, nhanh chóng móc điện thoại di động trong túi ra. Có, tôi có bản sao? Gửi cho tôi. Đoàn Ninh gật đầu, ngón tay lướt ở trên màn hình điện thoại. Tiếng chuông thông báo vang lên. Triệu An nhìn màn hình máy tính, không quên lạnh giọng đuổi khách. Ở đây không có việc gì, anh đi đi. Đoàn Ninh chửi rủa vài câu, thuận tay xách giỏ hoa quả rời đi. Sau khi mở thư mục, Triệu An quét nhìn một lượt, khi nhìn thấy nhóm số liệu ở trang thứ hai, lông mày khẽ nhăn lại. Không đúng, số liệu trong gen báo cáo này là không đúng. Là bác sĩ riêng của nhà họ Lục, bản thân anh có khả năng ghi nhớ, trình tự gen và số liệu của mọi người trên dưới nhà họ Lục, anh đều nhớ đến 80-90%. Anh dám chắc rằng những số liệu này không phải là Lục Gia Tân. Lẽ nào là lấy nhầm nhóm máu? Không thể nào, Lục Gia Bách nói với Lục Minh, quả thật là đã trộm máu của Lục Gia Tân từ trong phòng chữ lạnh. Nên họ rất tin tưởng vào kết quả của bàn giám định không một chút nghi ngờ. Liên tưởng đến Trần Tuấn, họ hàng thân thích ba đời, tuyệt đối không thể sai. Anh lại lướt xem mấy trang sau, nhóm số liệu này vẫn là khớp với gen của Lục Gia Bách. Nói cách khác, Triệu An giơ tay xoa bóp mi tâm. Trời đất, ai có thể giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra hay không? Không, Dương Tùy Ý tuyệt đối không phải là con của Gia Bách. Tên gia hỏa đó vài năm trước chỉ qua đêm cùng với một cô gái. Sao có thể có con rơi ở bên ngoài? Nhất định là số liệu có vấn đề. Họ vốn dĩ là anh em ruột, gen khá giống nhau, trùng hợp cũng là bình thường. Nghĩ xong, anh đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn gọi cho Đoàn Ninh. Cuộc gọi được kết nối thành công, đầu dây bên kia chuyển tới lời giễu cợt của Đoàn Ninh. Sao rồi, vừa mới xa nhau đã nhớ tôi rồi sao? Tên phiền phức kia, tôi hỏi anh có tra ra phương thức liên lạc với cậu nhóc gọi là Cuồng Thiếu không? Sao vậy, anh có hứng thú với cháu trai nhà người ta sao? Tôi nói này, hay là anh quay lại, theo đuổi Lê Vãn, người phụ nữ có bản lĩnh, còn trẻ như vậy đã trở thành một chuyên gia khoa ngoại có quyền uy. Cô ấy được mời đến Ai Cập 3 năm trước. Tuy rằng bệnh của nhà vua Ai Cập không phải là do cô ấy chữa khỏi, nhưng không nên coi thường năng lực của người ta. Những câu nói đó không hề lọt vào tai của Triệu An, trong đầu anh ta toàn là số liệu, từ bản giám định quan hệ cha con đó. Anh ta có một chút bực bội mà hét lên. Dừng mấy cái chuyện nhảm nhí đó lại, gửi mau cho tôi cái thông tin liên lạc đứa trẻ đó, tôi có chuyện gấp cần tìm cậu ta. Được rồi, chỉ là nói đùa mà thôi mà, anh nóng cái gì vậy? Triệu An trực tiếp cúp máy, một lúc sau, một chuỗi số di động điện thoại hiện ra. Tuy nhiên, khi anh ta gọi đi, trong loa lại phản hồi là số máy không tồn tại. Rõ ràng, đối phương là thiết lập quyền giới hạn, người lạ căn bản không gọi được. Trong hoàn cảnh này, anh thật sự không thể đề nghị làm giám định lại quan hệ cha con, nếu không sẽ khiến cho nhà họ Lục bị đẩy vào vòng dư luận sâu hơn. Hơn nữa, anh không tin tùy ý là con của Lục Gia Bách, họ cũng không thể là bố con ruột. Lục Gia Bách mấy năm nay chỉ là dính vào cô gái đó, chính là Dương Nhã, mà Lục Minh cũng chắc chắn là con anh ấy. Ngoại trừ chuyện này, anh ấy không thể có con rơi ở bên ngoài. Ngẫm đi ngẫm lại, anh cảm thấy khả năng lớn nhất là Cuồng Thiếu đã mắc lỗi. Chọn lọc khi phân tích gen, anh ấy nhất định phải lấy được toàn bộ số liệu hoàn chỉnh trong tay của cậu nhóc đó để đối chiếu kỹ càng. Sau một hồi trầm tư, anh vẫy gọi đến số điện thoại của Lê Vãn. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Anh lên tiếng trước. Cô Lê, tôi có chuyện gấp muốn tìm cô. Xin hỏi bây giờ cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi. Sau một lúc im lặng, giọng nói lãnh đạm của Lê Vãn cất lên. Vừa đúng lúc tôi có một số câu hỏi về tình trạng bệnh tình của ông Trần, muốn hỏi anh. Một tiếng nữa gặp nhau ở quán cà phê Tiên Lai Khách. Được. Cùng lúc đó, tại phòng riêng trên lầu 2 ở quán trà ven đường, Đỗ Như Linh và Dương Nhã ngồi cạnh cửa sổ. Hai người đang thảo luận về cách đối phó với Dương Tâm. Dương Nhã nói, chỉ cần chúng ta hủy hoại nhãn hiệu mới này, Dương Tâm sẽ bị tất cả các giám đốc của ban giám đốc đuổi ra khỏi công ty. Tôi hứa với cô rằng chỉ cần Dương Tâm biến mất ra khỏi Hải Thành, vị trí của cô ta sẽ là của cô. Đỗ Như Linh hử lạnh một tiếng, châm chọc nói. Cô Dương đã dùng nhiều chiêu, mượn đao giết người này rất thành thạo. Đầu tiên là mượn tay của bà Lục, sau đó là Lục Thanh Thanh. Hai mẹ con họ không còn cách nào đạp đổ Dương Tâm, cô liền đánh chủ ý lên người tôi. Ồ, đúng rồi, còn các cả Ngô Thiến cũng vì cô mà mất việc. Nhóm người chúng tôi đã trở thành công cụ đối phó của Dương Tâm của cô. Vị trí của cô không hề lung lay, đúng là cao thủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.